Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 946, ta có. Lâm Thục Nghi nhìn thoáng qua Kha Trấn Thanh, thở dài nói, tà trùng cho vào đến Kha Trấn Thanh thân thể thời gian quá dài. Đã không có cách nào. Có ý tứ gì? Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ muốn giết chết tà trùng? Nhất định phải đem Kha Trấn Thanh cùng một chỗ hủy diệt. Liên tưởng đến cùng Kha Trấn Thanh sóng vai sát ma nhân tràng cảnh. Tô Nghĩa thật sự là không cam tâm. Cũng không đành lòng làm như thế. Đừng có giết ta. Ta nguyện ngươi thần phục các ngươi. Lúc này, tà trùng đột nhiên mở miệng. Im miệng. Tô Nghĩa quát lớn một tiếng. Như là tà trùng loại tà ác này ác độc đồ vật. Lưu lại cũng là tai họa. Đương nhiên không thể để cho nó mạng sống. Đợi đến tà trùng lão thực. Tô Nghĩa song tay chăm chú nắm cùng một chỗ. Lẩm bẩm nói. Thật thì không có cách nào. Tô Nghĩa, chúng ta cũng không muốn làm như vậy. Nhưng thật thúc thủ vô sách. Đàm Quang Diệu than thở. Hắn cùng Kha Trấn Thanh ở chung nhiều năm. Đã sớm thành lập thâm hậu hữu tình. Càng là không đành lòng nhìn lấy Kha Trấn Thanh đi chết. Nhưng là, không giết tà trùng. Kha Trấn Thanh liền sẽ một mực thành vì một con khôi lỗi. Một cái không có tư tưởng cái xác không hồn. Cùng dạng này. Còn không bằng hủy diệt, để Kha Trấn Thanh triệt để giải thoát. Lâm Thục Nghi trầm ngâm một hồi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mở miệng nói, ta ngược lại thật ra biết một cái biện pháp, nhưng là quá khó khăn. Tiền bối, biện pháp gì? Tô Nghĩa gấp giọng hỏi, những người khác cũng đều tới một tia tinh thần. Lâm Thục Nghi chậm rãi mở miệng, có nghe đồn nói. Diệt thế hỏa dương thụ có thể hấp thu tà trùng năng lượng chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ cần hoàn toàn hấp thu, cũng liền có thể tương tà trùng tiêu diệt. Ngươi nói bậy, căn bản cũng không có loại sự tình này. Tà trùng lớn tiếng ồn ào, thông qua phản ứng của nó. Không khó coi ra, cái tin đồn này hẳn là thật. Thế nhưng là, diệt thế hỏa dương thụ chỉ tồn tại ở yêu thực đại lục. Lam tinh phía trên căn bản cũng không từng có. Như thế, biện pháp này căn bản chính là không thể thực hiện được. Đàm Quang Diệu đám người sắc mặt nhất thời đứng thẳng rồi xuống tới. Nhưng là không ai chú ý. Tô Nghĩa trong mắt lại nổi lên tinh quang. Người khác không có diệt thế hỏa dương thụ. Hắn lại có một gốc. Đồng thời thu làm linh sủng. Ngay tại bốn phía lâm vào một mảnh yên lặng thời điểm. Tô Nghĩa mở miệng. Chư vị, ta chỗ này vừa vặn có một gốc diệt thế hỏa dương thụ. Ngươi có, mọi người mừng rỡ không thôi. Ở trong nháy mắt này, bọn họ thậm chí cảm thấy đến. Trên đời này tựa như không có Tô Nghĩa làm không được sự tình một dạng. Bất luận sự tình khó khăn cỡ nào, chỉ cần Tô Nghĩa xuất thủ, đều có thể tùy tiện giải quyết. Lâm Thục Nghi tỉnh táo lại, nhắc nhở, Tô Nghĩa. Diệt thế hỏa dương thụ nếu như quá yếu ớt mà nói chỉ sợ không được. Ít nhất phải đạt tới tụ phách cảnh trở lên mới có thể hấp thu tà trùng năng lượng. Tô Nghĩa cười, nói, ta cái này gốc diệt thế hỏa dương thụ là huyễn linh cảnh nhất trọng. Tê, mọi người lần nữa chấn kinh. Diệt thế hỏa dương thụ được vinh dự yêu thực đại lục ba đại chiến đấu yêu thực. Bản thân chiến đấu lực dị thường cường hãn. Đến huyễn linh cảnh. Càng là không thể coi thường, mọi người cũng không nghĩ tới. Tô Nghĩa năng lực to lớn như thế, không chỉ có nắm giữ một gốc diệt thế hỏa dương thụ. Càng là đạt đến huyễn linh cảnh tầng thứ, thật bất khả tư nghị. Tô Nghĩa dứt lời, nhanh chóng mở ra lâm lang giới. Triệu hoán ra diệt thế hỏa dương thụ, làm một gốc đại thụ che trời xuất hiện tại trước mắt thời điểm. Tất cả mọi người hô hấp đều ngưng trọng lên. Diệt thế hỏa dương thụ phát ra khí tức quá cường đại. Cho bọn hắn tạo thành cực mạnh tâm lý áp lực. Tà trùng càng là hoảng sợ trợn tròn mắt. Khống chế Kha Trấn Thanh liều mạng hướng ra phía ngoài xê dịch. Chỉ bất quá, Kha Trấn Thanh trên người cốt cách đa số đứt gãy. Căn bản chính là không thể động đậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.